Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1652, chương 1652, không ngừng cố gắng. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thành Trường An bên trong. Có liên quan Lăng Yên các công thần sự việc đã truyền ra. Mà truyền ra sau đó, mọi người đều đang suy đoán. Rốt cuộc ai có thể nhập Lăng Yên các công thần danh sách? Ta phải nói à, Dực Quốc công Tần Thúc Bảo là nhất định có thể vào. Tần Thúc Bảo tướng quân đây chính là ta Đại Đường ít có danh tướng. Là ta Đại Đường đây chính là lập được qua công lao Hán Mã. Hắn nhập công thần danh sách, khẳng định không có bất kỳ vấn đề. Dực Quốc công coi là một cái. Quý Trì Cung vậy khẳng định coi là một cái. Hắn nhưng mà đã cứu thánh thượng tánh mạng người. Hơn nữa công lao của hắn, một chút không cần Dực Quốc công Tần Thúc Bảo thiếu chứ. Không sai, không tệ, vệ công Lý Tịnh, vậy khẳng định coi là một cái. Hắn nhưng mà tiêu diệt Đột Quyết người, giúp ta Đại Đường rửa nhục trước. Nếu như không hắn, như vậy Lăng Yên các công thần liền có chút lượng nước. Không sai, không sai, dân gian người dân bàn luận sôi nổi. Bất quá bọn họ nghị luận những người này, hơn phân nửa đều là võ tướng. Đại Đường sùng võ, đối với võ tướng hết sức ưu đãi, cũng sẽ cho bọn họ rất nhiều cơ hội. Mà có liên quan võ tướng một ít câu chuyện, ở dân gian truyền vậy nhất là rộng rãi. Người dân biết nhiều nhất, cũng là những thứ này truyền lưu võ tướng câu chuyện. Như vậy thứ nhất mà nói, Lăng Yên các công thần, bọn họ trước nhất nghĩ tới chính là những thứ này võ tướng. Còn như quan văn mà, ngược lại là ít có người nghị luận. Quan văn một ít chính sách, rất khó lập tức thể hiện ra. Coi như thể hiện ra, những người dân này vậy rất khó cảm nhận được. So sánh võ tướng mở mang bờ cõi, quan văn chiến công nhìn như không thế nào rõ ràng. Như vậy, nghị luận bọn họ người thì ít, mà giống vậy rất ít. Còn có Tần Thiên, mà chi sở dĩ như vậy, là bởi vì là thành Trường An người dân cảm thấy nghị luận Tần Thiên không có bất kỳ ý nghĩa gì. Hắn người như vậy nếu như đều không nhập Lăng Yên các công thần nói, vậy bọn họ thì cũng không cần tò mò cũng ai vào. Tần Thiên không vào, những người khác cũng không có tư cách nhập. Dân gian nghị luận, hơn nữa chính là ăn Tết. Thành Trường ăn náo nhiệt yêu thắng từ trước. Ngụy Trinh phủ đệ, những người khác đều rất ưa chuộng muốn biết bản thân có không có tiến vào Lăng Yên các thời điểm. Ngụy Trinh lại hết sức bình tĩnh. Thừa dịp ăn Tết đoạn này thời gian, không có chuyện gì bận bỉu, được có rảnh rỗi bồi bồi người nhà mình. Ngụy Trinh mẫu thân tuổi đã cao, Ngụy Trinh làm người là muốn nhiều bồi bồi bà. Đáng tiếc mình trong ngày thường bận bịu tránh vụ, thật sự là không có quá nhiều thời gian. Một mực tới một cái đều là phu nhân của hắn thay thế hắn chiếu cố mẹ của mình. Làm người, hắn cũng chỉ có vào lúc này mới có rảnh rỗi rảnh. Từ mẫu thân mình trong sân rời đi sau đó, Ngụy Trinh đi tới thư phòng, thuộc hạ của hắn thấy hắn sau đó, liền đón, lão gia, những người khác đều đi tìm Tần Thiên cũng hoặc là trưởng tôn Vô Kỵ hỏi bọn họ có hay không leo. Lên Lăng Yên các, nếu không thuộc hạ vậy đi một chuyến Tần phủ, lão gia theo vậy Tần Thiên quan hệ mặc dù không thể nói mật thiết, nhưng thuộc hạ biết. Các người đều là hết sức thưởng thức với nhau. Thuộc hạ đi, khẳng định có thể biết kết quả à? Ngụy Trinh không gấp. Không đại biểu thuộc hạ của hắn không gấp. Nếu như Ngụy Trinh có thể trúng tuyển Lăng Yên các công thần, vậy hắn người làm đi ở trên đường, cũng là lần có mặt mũi à? Bất quá, người nọ vội vàng, Ngụy Trinh nhưng là khoát tay một cái, nói: lão gia ngươi ta ở trên triều đường đắc tội nhiều người như vậy, cả ngày chết mặt mũi cũng không cho. Trong ngày thường vừa không có làm cái gì có công lao sự việc, chắc hẳn thánh thượng là sẽ không cho. Ngươi thì cũng không cần đi quan tâm bậy bạ. Cái này, lão gia, Ngụy Trinh lắc đầu một cái, thái độ rất là kiên quyết. Nếu như không có hắn, đi ngược lại lúng túng, để cho người cảm thấy buồn cười. Hơn nữa, hắn cũng không hết sức để ý cái này. Có ta may mắn, không có được đây mệnh ta mà thôi sao? Ngụy Trinh như vậy, hắn người làm dù là thật rất muốn biết, cũng chỉ có thể xóa bỏ. Thời gian qua rất nhanh, đảo mắt bây giờ liền đến mùng 5 tháng giêng. Mùng 5 tháng giêng thời điểm, Lâm Triều ở quần thần nghỉ mộc liền mấy ngày sau, rốt cuộc bắt đầu, mà bởi vì biết Lăng Yên các danh sách muốn ở ngày hôm nay tuyên bố. Cho nên trong triều bề tôi ở vào triều sớm thời điểm, mỗi một người cũng lộ vẻ được có tâm sự. Bọn họ thật giống như rất muốn nghe được mình tên chữ. Có thể lại không biết mình tên chữ sẽ không xuất hiện. Vạn nhất xuất hiện đâu? Vạn nhất không có xuất hiện đâu? Nói trắng ra, bọn họ đều có điểm khẩn trương. Cho nên, đứng tại đại điện lên thời điểm, bọn họ đối với những thứ khác một ít chuyện thảo luận đều không coi là đặc biệt tích cực. Càng nhiều người hơn vẫn là đang suy tư mình rốt cuộc có hay không tư cách tiến vào Lăng Yên các công thần danh sách. Trong mà đang ở bọn họ nghĩ như vậy thời điểm, Lý Thế Dân rốt cuộc nói đến chuyện này. Chư vị khanh cũng đã biết Lăng Yên các công thần danh sách sự việc. Chắc hẳn chư vị cũng rất muốn biết rốt cuộc có ai tư cách tiến vào Lăng Yên các công thần danh sách. Hôm nay là năm nay chàng thứ nhất triều hội, chấm cũng không để cho các người ở phía dưới đoán bậy. Ngày hôm nay liền công bố trí một chút, trước tiên nói một chút về số người. Chúng tuyển, tổng cộng có 25 người. Nghe được chúng tuyển có 25 nhiều người như vậy, trong triều không ít người đều không khỏi được thở phào nhẹ nhõm. 25 người à, rất nhiều, vậy làm sao trước đều có bọn họ một người ngạch chứ? Trong triều một số người bắt đầu kích động, càng nhiều người hơn nhưng hay là mong. Mà Lý Thế Dân khi nói xong số người sau đó, liền lấy ra danh sách, để cho cung nhân tuyên đọc. Chúng tuyển Lăng Yên các danh sách có Tần Thiên. Tần Thiên làm là đại đường quận công, là đại đường lập được qua công lao Hán Mã, bất kể là mở mang bờ cõi, còn là đại đường xây dựng, đều có hết sức quan trọng cống hiến. Cái đầu tiên nói đúng Tần Thiên, mọi người nghe được cái này thời điểm, đều có điểm khiếp sợ, bởi vì dựa theo tước vị à, bối phận cái gì, Tần Thiên cũng còn có chút không đủ phong độ, mà trưởng tôn Vô Kỵ sắc mặt nhưng là có chút đỏ lên. Hắn vẫn luôn lấy là nhất nói trước, nhất định là hắn à, có thể chưa từng nghĩ lại là Tần Thiên. Như vậy nói cách khác, hắn không bằng Tần Thiên. Trong triều không ít người khá là nhỏ nghị, bất quá cùng cái đó cung nhân đem Tần Thiên công lao cũng cho tuyên đọc một lần sau đó, trong triều vẫn là rất mau yên tĩnh lại. Không phục người nhất định là có, nhưng bọn họ đối mặt Tần Thiên những cái kia công lao, còn có thể không phục sao? Cung nhân lục tục vừa nói, bất kể là trưởng tôn Vô Kỵ à, vẫn là Lý Tích, Lý Tịnh những người này, cũng không có người cảm thấy cái này có vấn đề gì. Mà đang ở cung nhân đọc đến Ngụy Trinh thời điểm, toàn bộ đại điện lại là chấn động một cái, liền Ngụy Trinh mình đều có điểm trợn tròn mắt. Hắn một mực cảm thấy được, mình loại này chết dán người, ghét người hắn chỉ sợ rất nhiều đi. Lý Thế Dân liền đặc biệt ghét hắn. Như thế, Lý Thế Dân sẽ để cho hắn nhập Lăng Yên các công thần danh sách. Có thể Lý Thế Dân chính là để cho hắn vào Lăng Yên các công thần. Cùng cung nhân đem Ngụy Trinh chiến công nói một lần sau đó, Ngụy Trinh mới tính là công khai. Nguyên lai là bởi vì hắn chết gián, để cho Lý Thế Dân có sửa đổi cơ hội à. Suy nghĩ, Ngụy Trinh liền đi ra. Thánh thượng, thần cho tới bây giờ không có nghĩ qua có thể nhập Lăng Yên các làm công thần. Bất quá, thánh thượng như vậy tín nhiệm vi thần, sau đó vi thần nhất định không ngừng cố gắng, là ta đại đường quốc cung tận tụy tử nhi hậu dĩ.